Người yêu qua mạng của tôi là Trung Trương. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì tôi lại càng không biết phải đối diện với cha của anh ấy thế nào. Tôi hôm nay không có tiết. Ở lại đây đợi điện thoại sửa xong đi. Trường Ban Tôn gật đầu, đang chuẩn bị đi thì quay lại nói với tôi đầy lời dặn dò. Kiều Mịch, chuyện lần này không phải do em, tôi biết mà. Dù anh trai tôi có hơi nóng tính, nhưng anh ấy vẫn là người tốt, em không cần quá lo lắng. Tôi hiểu ý của Trưởng Ban Tôn, trong lòng ấm áp, gật đầu. Trưởng Ban Tôn nói xong thì chào tạm biệt cảnh sát Lâm, bảo họ trông chừng tôi thêm một chút rồi rời đi. Cảnh sát Lâm dẫn tôi đến phòng nghỉ, bảo tôi chờ điện thoại sửa xong sẽ gọi, rồi rót cho tôi một cốc nước nóng rồi đi làm việc. Tôi cầm cốc nước uống một ngụm, cảm thấy ấm áp lan tỏa vào dạ dày. Lúc này tôi mới cảm thấy mình sống động trở lại, giống như nhiệt độ cuối tháng tư vậy. Hơn một giờ sau, cảnh sát Lâm quay lại gọi tôi. Tôi đi theo anh ấy đến phòng thẩm vấn, cảnh sát trước đó đã sửa điện thoại đưa cho tôi. May mà chỉ có màn hình và vỏ bị hỏng, tôi đã bảo họ thay màn hình, vẫn dùng được. Tôi nhìn màn hình hoàn chỉnh rồi vội vàng cảm ơn, phí sửa chữa này tôi có cần chuyển cho các anh không? Cảnh sát đó vội vàng xua tay, có gì đâu, không đáng gì. Họ nói điện thoại này đã dùng lâu rồi, tôi thấy các bạn là sinh viên nên giúp sửa thôi. Trong lời nói của anh ấy, rõ ràng là quan tâm đến chúng tôi, những sinh viên đang eo hẹp tiền bạc. Trình An trước đây nói cảm ơn Trương Bằng vì giúp anh ấy đổi điện thoại. Tuy là lời châm chọc, nhưng thực ra muốn đổi điện thoại cũng chẳng sai. Anh ấy không cho phép. Tôi nhìn chiếc điện thoại, ngoại trừ vết nứt ở phần vỏ sau, trông nó như mới, cảm thán một tiếng. Cảnh sát Lâm đứng bên cạnh gọi tôi, vì trong điện thoại có thông tin riêng tư của nạn nhân, chúng tôi đã sửa xong nhưng chưa xem qua. Tôi gật đầu, mở khóa, tìm thấy bản ghi âm và tin nhắn đó. Nội dung tin nhắn là, chào bạn, là Kiều Mịch phải không? Bạn có một kiện hàng gửi nhầm đến quán net của chúng tôi, làm ơn đến lấy vào buổi trưa. Gần đây tôi thường xuyên mua đồ, nhưng bao giờ tôi cũng không điền tên thật khi nhận hàng hay gửi hàng. Trình An trả lời bên dưới hỏi người đó có nhầm không? Người đó trả lời không nhầm, người nhận đúng là Kiều Mịch, bảo tôi tự đến xem. Quán net chiều nay đóng cửa, một lúc nữa mới mở lại. Trình An đáp lại một chữ, được, tôi cầm điện thoại, ngừng lại một chút. Nếu tin nhắn này thật sự gửi đến điện thoại tôi, có lẽ tôi sẽ thật sự đi. Trình An có lẽ đã sớm đoán được Trương Bằng muốn chơi xấu. Tôi thì không hiểu Trương Bằng, không nghĩ anh ta lại cực đoan đến mức lừa tôi ra ngoài vào ban ngày. Nhưng bản ghi âm tiếp theo khiến tôi lạnh người. Tôi nghe thấy Trương Bằng nói với những người bên cạnh rằng thuốc lần này rất tốt. Chờ Kiều Mịch đến sẽ cho cô ấy uống, đảm bảo cô ấy sẽ ngoan ngoãn. Sau đó chụp ảnh xem cô ấy kiêu ngạo thế nào. Hai chàng trai bên cạnh có vẻ hơi do dự, không biết liệu có quá đáng không. Trương Bằng cười nham hiểm nói, lúc trước khi các cậu cùng nhau ức hát, pê người ta, các cậu có ngần ngại gì đâu, nếu không nghĩ cách đe dọa Kiều Mịch thì không ai thoát khỏi đâu. Tiếp theo là những lời nói không thể nghe nổi, và Trình An tức giận mắng chửi. Cuối cùng là một tiếng ồn ào, Trương Bằng phát hiện Trình An đang ghi âm, một tiếng động lớn, ghi âm bị ngừng lại. Điện thoại bị ném đi, tôi cầm chặt chiếc điện thoại, các ngón tay trở nên trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát giúp sửa điện thoại cũng tức giận. Trương Bằng sao lại độc ác như vậy? Hắn ta còn là sinh viên đại học đấy. Cảnh sát Lâm sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Anh ta mở máy tính trước mặt, ra hiệu cho tôi đưa điện thoại cho anh ấy. Tôi sẽ sao chép video và tin nhắn, để lúc sau đưa cho tòa án. Tôi đưa điện thoại cho anh ấy. Vừa rồi sở cảnh sát đã lập hồ sơ. Trương Bằng thừa nhận cố ý gây thương tích cho Trình An. Nhưng hắn muốn gặp bà nội trước rồi mới ký biên bản. Hiện đang bị tạm giam cùng hai người khác. Cảnh sát Lâm sao chép bản ghi âm và tin nhắn vào máy tính, rồi đưa lại điện thoại cho tôi. Giờ không có chuyện gì rồi, cô bé có thể về trước, sau này đợi triệu tập là được. Tôi gật đầu, nhận lại điện thoại. Lúc này tôi rất muốn gặp Trình An. Ra khỏi sở cảnh sát, tôi bắt taxi đến bệnh viện. Dưới lầu bệnh viện có một dì đang bán hoa. Tôi lập tức nhìn thấy một bó hoa hướng dương lớn. Thanh toán tiền, dì ấy cười và chúc bệnh nhân mau chóng hồi phục. Tôi ôm bó hoa đi gặp anh chàng mốc của mình. Đến cửa phòng bệnh, cánh cửa hơi hé mở, tôi chuẩn bị đẩy cửa vào thì nghe thấy một tiếng quát. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo cậu đừng gây chuyện, đừng làm phiền người khác. Giờ thì sao, là giọng của cha Trình An. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, không biết nên vào hay là rút lui. Tiếng Trình An vang lên, giọng vẫn yếu ớt. Người ta cứ bắt nạt bạn gái tôi, còn phải nhịn sao? Mặt tôi đỏ bừng, không ngờ Trình An lại thẳng thừng nói về mối quan hệ của chúng tôi với cha anh. Ngay sau đó, giọng của Trình An lại vang lên, giống như năm xưa ba đối xử với mẹ tôi sao? Chỉ biết nhẫn nhịn sự bá đạo vô lý của người khác, để bà ấy chịu đựng, cuối cùng ép bà ấy chết vì uất ức. Đây là cái gọi là không gây chuyện sao? Giọng Trình An lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tôi trong lòng dậy sóng dữ rồi. Trình An trước giờ chưa bao giờ nhắc đến mẹ anh trước mặt tôi. Cách Trương,